Đỉnh cao phú quý, chương 1618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, Lý Nguy đầu óc cũng có chút lộn xộn. Nó rạng sáng ngày hôm sau, xe của Lý Nguy lái vào bệnh viện. Hôm qua anh lại đến phường. Hôm qua quên gọi cho Trình Uyên. Hôm nay anh ấy nói giúp anh ấy giải quyết vụ việc. Không thể nào, tôi chỉ có thể đến đây để tìm Mục Như Chân. Lý Nguy ước tính rằng Mục Như Chân có số điện thoại của Trình Uyên. Ngay cả khi cô ấy không có số điện thoại của Trình Uyên, cô ấy cũng có số điện thoại của Bạch An Tương. Bên ngoài tiểu khu, Lý Nguy chuẩn bị gõ cửa, giơ tay lên, nhưng lại ở trên không trung. Anh chợt ngập ngừng, bởi vì nếu những gì Trình Uyên nói là sự thật thì người nằm đó bây giờ chính là vợ tương lai của anh. Cô ấy trông như thế nào? Cô ấy thế nào? Lý Nguy bắt đầu cảm thấy căng thẳng, trong lòng rất kích động, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Này, cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh. Lý Nguy sửng sốt, nhanh chóng lùi lại một bước rời khỏi vị trí. Đây là y tá, sắp vào khoa. À, là tôi. Bởi vì hôm nay Lý Nguy mặc thường phục, y tá nhìn lầm hắn là khách đến thăm. Tôi là bạn, Lý Nguy nói, khuôn mặt đỏ bừng bí mật. Cô y tá nghe xong liền cười nói, ôi bệnh nhân không sao đâu, chỉ là chấn thương ngoài da thôi, hôm nay có thể tháo băng. Nói xong anh mở cửa đi vào. Lý Nguy đã cố định ở cửa, tháo băng, sau đó là khuôn mặt thật của cô ấy. Khi miếng gạc trên mặt Mục Như Chân được gỡ bỏ, Lý Nguy ánh mắt rõ ràng sáng lên. Tay phải hơi run run nắm đấm kịch liệt, như thể một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Mặc dù Mục Như Chân trông không đẹp bằng Bạch An Tương, cô vẫn là một người đẹp thực sự. Lý Nguy không bình tĩnh nữa. Trên thực tế, Lý Nguy là một người đàn ông thẳng thắn và xuyên suốt, không quan tâm đến chuyện nam nữ. Nhưng đó là bởi vì anh ta không biết đối phương của mình. Làm sao anh có thể không hồi hộp khi biết người phụ nữ xinh đẹp trước mặt có thể là vợ tương lai của anh? Nhìn thấy Lý Nguy đi vào, Mục Như Chân ở lại một lúc. Anh là chú cảnh sát của ngày hôm qua, cô ấy nói với niềm vui bất ngờ. Lý Nguy lúng túng cười nói, ta tới đây tìm Trình Uyên. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mục Như Chân cứng đờ, bầu không khí đột nhiên xấu hổ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ cửa tiểu khu. Này, đừng dùng tôi làm lá chắn. Trình Uyên mở cửa bước vào với một cái xô giữ nhiệt trên tay. Anh ta nói, Như Chân, đừng nghe anh ta. Anh ta thực sự muốn mời anh uống cà phê, nhưng người đàn ông này tuổi thìn xấu hổ không dám nói. Sợ bạn không đồng ý từ chối nên tôi lôi anh ta vào. Nói xong bước vào phòng đặt cái phích nước lên bàn đầu giường. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, anh quay sang hỏi Mục Như Chân, em sẽ không từ chối đúng không? Cách chương.